Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190 Daisy đệ ba thứ cường hóa. Daisy tiếng Nhật thực bình thường. Nói không nên lời cái gì có triết lý câu. Chỉ có thể nói chút Maki cố lên. Maki kiên cường điểm linh tinh nói: "Tiểu thư, người hảo phiền a." Hầu gái tiểu thư lộ ra một nụ cười khổ. Nàng mồm to hô hấp, ta cảm giác thống khổ nhất giai đoạn đã qua đi, nói còn chưa dứt lời. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, cắn chặt hàm răng hầu gái tiểu thư ở chiếu xạ tia vũ trụ thứ 50 năm giây sau. Rốt cuộc kiên trì không được, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, danger. Mau đem nàng đưa ra đi. Daisy hô to, Matsumoto tiểu thư không có việc gì. Nàng cường hóa đã kết thúc. Hiện tại xạ tuyến sẽ không lại đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn, nhìn hầu gái tiểu thư. Ngực hơi hơi phập phồng, không giống muốn quải bộ dáng. Daisy lúc này mới yên tâm, nàng một người lẻ loi lại ngồi nửa phút. Trong dự đoán cường hóa rốt cuộc tới, như là vô số tế châm từ bốn phương tám hướng chui vào chính. Mình làn ra, xạ tuyến năng lượng phí một phen công phu mới đột phá nàng tế bào phòng ngự. Tiến vào tế bào chỗ sâu trong, trào dâng mà đến năng lượng như là vô số điều tế lưu. Cuối cùng đột phá tầng tầng trở ngại hội tụ ở bên nhau, Daisy làn da thượng nổi lên một trận rất nhỏ. Đau đớn cảm, tùy theo mà đến chính là cực nóng năng lượng tổng bùng nổ, a, nàng cảm giác chính mình tựa như một tòa cây số cao chiếm địa số cây em cự sơn, một mảnh đồng dạng thể tích. Đồng dạng độ cao sóng lớn nghênh diện đánh tới, sóng lớn thế tới mãnh liệt. Lôi cuốn không thể chống đỡ sức mạnh to lớn, phải phá tan hết thảy trở ngại. Mà cự sơn đồng dạng như là từ thiên địa sơ khai hết sức liền nấn ná ở chỗ này. Tiên cổ bất biến, chưa bao giờ dao động, đệ nhất sóng lực đánh vào to lớn. Chi mãnh liệt, cho dù Daisy dùng sức khắc chế chính mình, vẫn như cũ bị từ linh hồn chỗ sâu trong xuất hiện sảng khoái đánh bại. Cầm lòng không đậu rên rỉ một tiếng, sóng lớn vô pháp nề hà núi cao. Nhưng là dựa vào thật lớn lực đánh vào, nó mang đi đỉnh núi này thượng không ít tạp chất, theo sát sau đó chính là đệ nhị sóng. Đệ tam sóng, cự sơn ở bị cọ rửa rớt tạp chất đồng thời, cũng hấp thu sóng lớn năng lượng. Ngọn núi trở nên càng thêm nguy nga đĩnh bạt. Căn cơ càng thêm thâm hậu, thể hiện tại ngoại giới chính là Daisy không hề áp chế chính mình cảm thụ. Nàng hưởng thụ một lần không gì sánh kịp vui thích, ở không biết bao nhiêu lần đánh sâu vào sau. Danger nhắc nhở nàng, xạ tuyến năng lượng toàn bộ dùng hết. Nếu nàng không có việc gì, đã có thể ra tới, một tay chống đất Daisy chậm rãi đứng lên. Biểu tình có điểm xấu hổ. May mắn hầu gái tiểu thư ngất đi rồi. Nếu không thật sự không hảo giải thích, danger, người khẳng định trộm ghi hình đi. Đúng vậy, tiểu thư, người đại não tế bào ở vừa rồi 10 phút nội dị thường sinh động. Ta cho rằng đây là một loại thực không bình thường hiện tượng, Daisy vội vàng đánh gãy nàng. Không không, đây là bình thường hiện tượng. Xóa, tính, vẫn là thiết trí cấp bậc cao nhất bảo tồn. Có thời gian ta nhìn lại. Nói không chừng còn có cường hóa manh mối, ôm hầu gái tiểu thư đi ra kim loại phòng. Hai người trước đo lường một lần phóng xạ giá trị, toàn bộ trở về bình thường trình độ sau. Daisy tắm rửa một cái, lại giúp hầu gái tiểu thư cũng giặt sạch một lần. Lúc này mới công chúa ôm nàng về phòng, đây là nàng ở biệt thự sinh hoạt tới nay lần đầu tiên tiến. Hầu gái tiểu thư phòng. Nếu xem nhẹ trên vách tường những cái đó Daisy toàn thân chiếu. Nửa người chiếu. Có thể nói bố trí đến cực kỳ thanh đạm, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đối với cái này quan trọng trợ. Thủ nàng vẫn là thực coi trọng. Giúp đỡ đắp lên chăn. Kéo lên bức màn. Lúc này mới chậm rãi rời khỏi phòng. Danger a. Ta như thế nào cảm thấy ta không cường hóa a. Một chút cũng thể hội không đến có tăng cường hiệu quả a. Nàng ăn mặc áo tắm dài dép lê, ở biệt thự qua lại đi lại một hồi, cẩn thận thể hội nửa ngày, không cảm thấy chính mình có cái gì biến hóa, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, dẫn lực từ lực thao tác giống như cũng chưa cái gì tăng lên. Càng miễn bàn Fantastic Four cái loại này siêu năng lực. Thí nghiệm một vòng, nàng cảm thấy chính mình giống như không có gì biến hóa, phía trước tia vũ trụ chẳng lẽ chính là làm. Nàng sảng một phen, này cũng quá giỡn chơi đi. Ngài cơ sở thực hảo, nhưng là hiện giai đoạn tế bào vẫn chưa ổn định. Yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, Daisy cảm thấy Danger kiến nghị thực không tồi. Sảng một phen sau, kỳ thật thân thể nhiều ít có điểm mỏi mệt. Nàng biết nghe lời phải. Hồi nàng cái kia siêu đại phòng ngủ chính nghỉ ngơi đi, một đêm không nói chuyện. Hô hô ngủ nhiều chung bị tiểu Lona đi đi học động tĩnh đánh thức. Daisy mơ mơ màng màng đi vào phòng vệ sinh, mới vừa cầm lấy bàn chải đánh răng. Nàng đã bị trong gương cái kia màu lam nhạt làn da nữ nhân hoảng sợ. Có chút hơi hoàng đồng tử. So nhân loại muốn nhiều một phần ba tròng trắng mắt. Há mồm nhìn nhìn, giống như còn nhiều hai viên nha, cúi đầu nhìn nhìn cánh tay nhan sắc. Đều là màu lam nhạt. Nữ nhân này không hề nghi ngờ chính là nàng chính mình. Chính mình như thế nào biến thành cái này quỷ dạng. Trong lòng có điểm nôn nóng. Bất quá tốt đẹp đặc công huấn luyện làm nàng thực mau bình tĩnh lại. Dụng tâm thể hội một phen. Thực lực tới rồi nàng trình độ này. Đã có thể ẩn ẩn cảm giác được gen một ít trạng thái. Nàng không nhận thấy được có cái gì bất lợi nhân tố. Nói cách khác trước mắt còn ở vào tốt tiến hóa giữa. Cái này quỷ dạng là cái gì tốt tiến hóa a? Nàng cưỡng chế buồn khổ. Một chút thể hội tự thân bất đồng, nàng tựa như hành tẩu ở một cái trên đường lớn. Nàng vẫn là nàng, chẳng qua nhiều một loại lựa chọn. Trước kia là chạy bộ, còn hiện tại có lẽ có thể xem như đi bộ. Qua 15 phút, nàng mở hai mắt, phát hiện chính mình lại biến trở về nguyên dạng. Cái này làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, cường hóa ra một cái biến thân năng lực. Cùng Fantastic Four kia mấy cái tân nộn bất đồng. Nàng đối với dị năng sử dụng ít nhất cũng là tinh thông cấp bậc, một lần nữa tìm kiếm cái loại cảm giác này, lần này không đến một phút, nàng lại biến thành cái kia lam làn da nữ nhân, lần này quan sát liền cẩn thận nhiều. Nàng cái này biến thân đối thân cao thể trọng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Dáng người phương diện nên đại đại, nên tiểu nhân tiểu, không có gì biến hóa. Chỉ là phía trước vẫn luôn lấy làm tự hào làn da hiện tại trở nên thô ráp không ít, một trận suy yếu. Cảm bao phủ Daisy, nàng đôi tay nắm tay, thể hội một chút trong thân thể lực lượng. Nếu nàng phía trước trạng thái bình thường là 10 tấn lực lượng nói. Hiện tại căng chết cũng liền 1 tấn, thậm chí đều không đến, làm mấy cái đơn giản gia tốc. Cũng thí nghiệm ra tự thân tốc độ, so với người bình thường mau. Nhưng là cùng nàng phía trước trạng thái quả thực một trên trời một dưới đất, vẫn luôn như là tự. Thân một bộ phận chấn động năng lực cũng đã biến mất, cái này biến thân trạng thái hạ có mặt khác gì? Năng có thể sử dụng sao? Nàng chính mình ở trong phòng nhảy nhót lung tung nửa ngày. Thật đáng tiếc, một chút dị năng đều không có. Ít nhất nàng không phát hiện đây là cái gì phá biến thân a. Hố cha, nàng thở phì phì thay quần áo. Lôi kéo một chương mặt dài đi vào phòng thí nghiệm. Nơi này có nguyên bộ kiểm tra đo lường trang bị. Còn có Danger trí tuệ nhân tạo này trợ giúp xét nghiệm. Nàng muốn biết chính mình rốt cuộc đạt được cái gì năng lực. Hai cái giờ sau, nàng bắt được chính mình cái kia lam làn da sau khi biến thân xét nghiệm báo cáo. Danger ý của người là ta ở biến thân khi gen cũng tùy theo biến hóa, biến thành Kree nhân. Nàng sớm đã giải trừ biến thân. Cái kia thô ráp làn da làm nàng khó chịu. Daisy lật xem kiểm tra đo lường báo cáo. Tới rồi cuối cùng chính mình đều lắp bắp kinh hãi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.